Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 tinh huyết tế ra. Đan dịch toàn bộ hóa thành sao kim, ở kia thân kiếm thượng rực rỡ lấp lánh, kia thừa ảnh kiếm đã không có đối thủ, cũng tựa hồ là mệt mỏi giống nhau, chậm rãi loạn choạng, rốt cuộc tự giữa không trung rơi xuống, ngã vào phía dưới linh dịch bên trong. Những cái đó linh dịch bổn bị kim đan khống chế, lúc này kim đan suy tàn, tự nhiên lại đều tụ tập tới rồi trong đan điền. Hơn nữa linh dịch vốn là cùng kia kim đan hiểu biết, kim đan dung nhập thừa ảnh kiếm chung, những cái đó linh dịch nhưng thật ra không thế nào bài xích. Lúc này Giang Nam Như trong cơ thể linh dịch không nhiều lắm, chỉ có nhợt nhạt một cái đáy đàm, kia thừa ảnh kiếm ở đáy đàm thật là thư thái, không có một tia không thích ứng, thực mau liền dung nhập trong đó. Kim sắc ngôi sao ở linh dịch trung chậm rãi chớp động, rốt cuộc bị kia linh dịch phao hóa giống nhau. Không bao lâu, kia thừa ảnh bảo kiếm cư nhiên chợt lóe, mất đi tung tích, động. Giang Nam Như động, ở mất đi tự thân lực khống chế lúc sau, Giang Nam Như rốt cuộc động. Nàng có chút gian nan hoạt động một chút cánh tay, lại phát giác kia cánh tay sớm đã cứng đờ lên. Giang Nam Như thở phào một hơi, tuy không phải cùng người ngoài đại chiến, kia đan điền trung biến đổi lớn lại là làm nàng tinh bì lực tẫn. Đột nhiên, nàng trong lòng hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói, này kiếm đem ngoại đan phách chém, chẳng lẽ là về sau liền vô ngoại đan nhưng rèn luyện không thành. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, trong tay cũng là chút nào không hàm hồ. Nàng đem đôi tay tìm tòi, linh lực lưu truyền, kia trong cơ thể thừa ảnh kiếm đột nhiên xuất hiện ở hai tay chi gian. Kia thừa ảnh kiếm tựa hồ còn ở phẩm vị thắng lợi vui sướng, đột nhiên bị chủ nhân tế luyện mà ra, không khỏi có chút làm ra vẻ. Kia thân kiếm tùy ý run rẩy, tựa hồ là phải rời khỏi Giang Nam Như khống chế giống nhau. Giang Nam Như đem kia thừa ảnh kiếm hướng không trung ném đi, nơi nào sẽ cho dư đối phương như thế cơ hội. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi tay liền đạn, ngón tay gian linh lực đều tụ tập thành khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng kia thừa ảnh kiếm mà đi. Linh lực hóa thành chỉ lực, không nghiêng không lệch, toàn bộ đều đập tới rồi kia thừa ảnh trên thân kiếm. Thừa ảnh kiếm bắt đầu còn không phục, không đợi kia chỉ lực cập thân, liền dẫn đầu phát huy ra tự thân kim quang, hướng những cái đó chỉ lực mà đi. Kim quang vốn là mạnh mẽ, nhưng kia chỉ lực lại là thắng ở Giang Nam Như chi viện. Chi viện cuồn cuộn không ngừng, rốt cuộc đem kim quang bức lui. Đến thân kiếm bị kia chỉ lực đập, bắt đầu tự hạn chế chấn động lên, mạch. Kia thân kiếm kim quang bạo trướng, thân kiếm đột nhiên biến mất, bảo kiếm tức khắc không thấy bóng dáng. Giang Nam Như biết, đây là bảo kiếm tự thân thuộc tính, kiếm danh thừa ảnh, nhưng quay lại vô tung. Nàng còn đang kinh ngạc, lại thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện 7 viên lấp lánh ngôi sao. Ngôi sao lấy bắt đầu thất tinh sắp hàng, kim quang lóa mắt, lẫn nhau chiếu rọi. Đầu tiên là kia thiên su tinh phát ra ánh sáng, ánh sáng vận vận, chuyển được thiên toàn. Tiếp theo thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Rốt cuộc thất tinh tinh quang hội tụ, thoát ly Giang Nam Như khống chế. Kia thất tinh ở trong phòng tán loạn, dường như đang tìm phòng ốc xuất khẩu giống nhau. Giang Nam Như không khỏi khẩn trương, cũng bất chấp mặt khác, trong đầu linh quang chợt lóe, tự đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng một cắn, một ngụm tinh huyết tức khắc phun ra. Tinh huyết vừa ra, Giang Nam Như vội vàng thúc dục trong cơ thể linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể linh lực tức khắc phân tầng, nguyên bản cùng nguyên linh lực chia làm hai loại, một loại thổ hoàng sắc, một loại nước trong sắc. Song sắc linh lực vừa ra, Giang Nam Như không dám lỗ mãng, vội vàng đem kia tinh huyết một bọc, hướng kia thất tinh bay đi. Phốc, Giang Nam những cái đó thậm chí nghe nói tới rồi tinh huyết rơi đến sao kim thượng thanh âm. Thanh âm kia như thế dứt khoát, cư nhiên có thể phát ra một tiếng trầm vang. Giang Nam Như chỉ là tùy ý làm, lại không nghĩ uy lực như thế to lớn. Nàng từ xưa điển tịch trông được quá, Nếu muốn hàng phục thần khí, cần thiết phải dùng chính mình tinh huyết tế luyện. Chỉ là kia Thừa Ảnh kiếm tự đắc đến là lúc, liền cực kỳ nghe lời. Bởi vậy mới không có như vậy. Hết chương.